Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Điều tra đoàn tiểu đội đột nhiên rời khỏi đội ngũ cũng làm cho người sống sót đang lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, vốn có thể bảo hộ bọn họ người liền không nhiều lắm. Hiện tại thoáng cái lại ít mấy cái, này lại làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Hiện giờ còn lại người đều mong chờ địa nhìn qua Kiều Luật cùng The Avenger tiểu đội. Sợ Kiều Luật đám người một giây sau cũng sẽ cách bọn họ mà đi. Bởi như vậy bị ném bỏ tại trên viên tinh cầu này bọn họ. Trên cơ bản đó là một con đường chết. Kiều Luật cũng minh bạch bọn họ lo lắng. Quay tới hướng bọn họ an ủi. Mọi người yên tâm, bọn họ chỉ là có những nhiệm vụ khác cần đi trước một bước. Chúng ta vẫn sẽ cùng mọi người đi đến cuối cùng. Thỉnh các vị nhanh chóng nghỉ ngơi một chút. Sau đó theo chúng ta tiếp tục đi tới. Nghe hắn vừa nói như vậy, người sống sót nhóm Phương mới yên lòng. Chung quy bọn họ đã bị đế quốc quân cho vứt bỏ qua một lần. Chân tâm không muốn có lần thứ hai. Tuy có thể bảo hộ bọn họ người là ít mấy cái, nhưng Kiều Luật còn nguyện ý cùng bọn họ cùng thân cùng chung chết. Chạm tại bọn hắn trên lập trường thật sự là không có gì hảo phàn nàn. Nếu là làm cho Kiều Luật đám người cũng cách bọn họ mà đi, kia thật có thể là không còn hy vọng. Nhưng những cái này người sống sót không biết là Kiều Luật cùng The Avenger tiểu đội mỗi người đều có truyền tống tín nhãn hiệu với tư cách là cuối cùng cứu sống tác. Nếu như đến cuối cùng thực vô pháp rút lui khỏi, sẽ chết còn là chỉ có bọn họ mà thôi. Về điểm này, Kiều Luật có thể liền không có nói rõ tất yếu. Captain America cũng đúng Kiều Luật lựa chọn biểu thị tán thưởng. Nếu như đổi lại là hắn tới chỉ huy, quả quyết sẽ không buông tha cho nơi này bất cứ người nào. Kiều Luật cách làm không thể nghi ngờ chính là lòng hắn tư. Hắn cầm lấy tấm chắn nói, ta về phía sau tuần tra một chút, nhìn xem có hay không côn trùng đuổi theo. Tuy vừa rồi tinh lọc chùm sáng tạo thành bị tổn hại 10 phần dọa người, nhưng đồng thời cũng mang tới một người chỗ tốt. Đó chính là nguyên bản ở phía sau truy đuổi của bọn hắn trùng quần, trên cơ bản cũng bị này phát tinh lọc chùm sáng cho tiêu diệt. Hiện giờ tại phía sau bọn họ chỉ có một mảnh đang tại dần dần ngưng kết trạng thái dịch thủy tinh hải dương. Đại lượng trùng tộc sinh vật cũng bị kia bao phủ. Captain America chỉ là đi xem một chút có hay không cá lọt lưới đuổi theo mà thôi. Nguyên nhân chính là nơi này cự ly khuếch tán ra trạng thái dịch thủy tinh hải dương gần như thế. Bởi vậy đại khái liền ngay cả trùng tộc cũng cho rằng bọn họ đã trở thành tinh lọc chùm sáng hạ vật. Hy sinh, không có phái ra càng nhiều trùng quần qua quấy rối, mới khiến cho vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết người sống sót nhóm đạt được một tia thở. Dốc cơ hội, nếu là liền thở một ngụm cơ hội đều không có. Những cái này phổ thông bình dân có thể cũng không đủ thể lực có thể đi đến rút lui khỏi điểm. Captain America ở phía sau phụ trách lấy cảnh giới. Quicksilver cũng dựa theo bản thân siêu cao tốc độ ở chung quanh tiến hành tuần tra. Hawkeye thì là bất cứ lúc nào cũng là cảnh giới lấy không chung có không có đồ vật gì qua. Chỉ có Wanda có chút chưa tỉnh hồn. Trong đám người từng ngụm địa thở phì phò. Nàng mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng nội tâm vẫn chưa hoàn toàn thích ứng này hiểm ác chiến trường. Nhất là vừa rồi rơi xuống tinh lọc chùm sáng, thật sự là kích phát ra nàng ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Xét đến cùng, thế giới này tuyến Wanda còn không có trải qua cùng Ultron quân đoàn đại chiến. Cũng không có trải qua tổn thương mất trí thân bi thống. Nàng mới vừa vặn gia nhập The Avenger, tự nhiên còn không có có thể chân chính lớn lên. Kiều Luật cũng ý thức được chính mình sơ sẩy. Hắn có chút đương nhiên địa cho rằng Wanda đã chuẩn bị cho tốt thừa nhận đây hết thảy. lại bỏ qua đây cơ hồ là nàng lần đầu tiên lấy The Avenger thân phận đầu nhập chiến trường. Đồng thời vừa lên tới chính là như thế hung hiểm cục diện. Hắn đi đến Wanda bên người nói, ngươi có khỏe không? Xin lỗi, tình huống hơi có chút thoát ly trưởng khống. Đây là ta sơ sẩy. Wanda vội vàng lắc đầu nói, không không không, đều là ta sai. Rõ ràng những người khác đều như vậy nỗ lực, ta lại ở chỗ này ngẩn người. Ta cũng đi xem một chút có hay không có thể giúp đỡ nổi địa phương. Về, Wanda, Kiều Luật kéo lấy nàng nói, ngươi muốn làm không phải là những cái này, mà là mau chóng điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Xem đi, tay ngươi chỉ vẫn đang phát run. Xin lỗi, Wanda Phương mới ý thức tới chính mình thất thố. Vội vàng hai tay nắm tay ngừng lại run rẩy, chỉ bất quá ngón tay run rẩy là ngừng lại. Wanda nội tâm lại vẫn là đang kịch liệt dao động, nhất thời khó có thể tỉnh táo lại. Kiều Luật cũng minh bạch đây hết thảy đối với nàng mà nói có lẽ vẫn quá sớm. Nội tâm thượng yếu ớt từ trước đến nay đều là Scarlet Witch lớn nhất nhược điểm. Thế giới này tuyến Wanda tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đối với Wanda nói, nếu như ngươi cảm thấy khó có thể thích ứng, có thể dùng truyền tống tín nhãn hiệu trước quay về Ark Royal hiệu. Vốn đem các ngươi đặt như vậy hoàn cảnh chính là ta trách nhiệm. Ngươi không cần trách tự trách mình. Wanda vốn có chút do dự, nhưng ở thấy được xa xa nhanh chóng lướt qua Quicksilver thân ảnh, hít sâu một hơi hơi chấn định lại nói, Pietro hắn vẫn đang cố gắng, ta không thể lâm trận đào thoát, nếu như ta không ở bên người, hắn cũng không cách nào bảo trì chấn định a. Quả thật, Quicksilver cũng là có sở sợ hãi, chỉ bất quá với tư cách là ca ca, hắn không có khả năng tại Wanda trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đây cũng là hắn có thể chút nào không lay được nguyên nhân căn bản. Hảo ba, nếu như không được lời cũng không muốn miễn cưỡng. Truyền tống tín nhãn hiệu chính là cho các ngươi cuối cùng chạy trốn dùng. Ta biết, Wanda gật đầu nói, đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, người sống sót nhóm thể lực cũng đều hơi khôi phục một chút. Chỉ bất quá lúc này Hoàng Kim hạm đội cự ly tinh cầu mặt ngoài đã 10 phần chi gần. Thậm chí chỉ sợ là đã tải vì chủ pháo tiến hành bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, Quicksilver cũng gấp trở về báo cáo. Phía trước phát hiện rất nhiều trùng quần đang đến gần. Nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ bị bao vây. Vậy lên đường đi, đi qua nghỉ ngơi và hồi phục người sống sót đội ngũ. Lại lần nữa lên đường, lúc này trên tinh cầu trùng quần đã có điểm hãm vào hỗn loạn cảm giác. Đại lượng Zergling phảng phất mất đi khống chế giống như chạy loạn khắp nơi. Xem ra trên viên tinh cầu này trùng mẫu cũng đã ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Không có tâm tư đi tiếp tục quản lý trên mặt đất trùng tộc binh sĩ. Cứ việc những cái này trùng tộc sinh vật đã có chút mất đi khống chế, nhưng hung ác bản tính còn đang thúc đẩy lấy chúng lại phát hiện nhân loại người sống sót thời điểm. Giống như một đầu khát máu dã thú nhào lên, Kiều Luật đám người cũng chỉ hảo ứng chiến. Tại hỗn loạn trùng quần bên trong mở một đường máu, súng máy binh nhóm cùng công thành tăng cũng đều tận lực phối hợp với Kiều Luật đám người cùng trùng quần tác chiến. Trong tay bọn họ C-14 gau súng trường bắn ra bần uranium u đạn xuyên giáp thật sự là có không tầm. Thường lực phá hoại, tập trung hỏa lực phía dưới liền ngay cả con rắn trầm trọng trùng xác cũng có thể đánh nát. Không hổ là Thái Luân Đế Quốc, cùng trùng chiến nhiều năm như vậy phát triển xuất chế thức vũ khí. Công thành tăng hỏa lực thì lại càng là hung mãnh, thay vì nói nó là một trận tăng, chẳng nói là một tòa phòng ngự dùng di động ụ súng. Lấy công thành hình thức dựng lên lúc đến sau, có thể cầm sông tới trùng quần bắn cho có thất điên bát đảo. Những cái này thuộc về Starcraft nhân loại vũ khí cũng đều 10 phần có nghiên cứu giá trị. Nếu như có thể đem bọn họ mang về, đối với lưu lãng địa cầu quân bị đổi mới cũng có lợi.